Bán tiên, chương 547, có chút cấp trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi kiến trúc, đối tu sĩ tới nói. Bình thường là chỗ cao nhất phòng ở tốt nhất. Phong quang tốt, ánh mắt cũng tốt. Dùng Dữ Khánh tuyển phòng kinh nghiệm. Ở vị trí so sánh căn phòng tốt không thích hợp. Vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Nhưng cân nhắc đến lần này cùng năm đó vào kinh thành đi thi không giống nhau. Chính mình căn bản sẽ không lộ mặt dự thi. Liền vẫn là tuyển đỉnh núi vị trí tốt. Đỉnh núi có 3 tòa tiểu lâu. Bọn hắn vừa vặn chiếm một tòa không người ở, gặp khách ứng cử viên định. Nên lời nhắn nhủ đều bàn giao. Xác nhận không có vấn đề gì. Phụ trách an trí Côn Linh Sơn đệ tử Vũ Thiên lúc này mới cáo từ. Mấy người khách khí đưa đến ngoài cửa lúc. Nhìn thấy trên núi dưới núi y nguyên thanh tịnh. Nam Trúc cái kia không có lời đều có thể tìm lời thói quen lại thuận miệng nhiều hỏi một câu. Chúng ta là không phải tới quá sớm. Giống như đều không có người nào. Hiện tại tới là không nhiều. Nhưng cũng tới chút. Chỉ bất quá. Nói đến đây. Vũ Thiên vô ý thức nhìn một chút đỉnh núi 3 tòa nhà bên trong một cái khác tòa nhà. Thấy mấy người đối thái độ mình coi như không tệ. Liền hàm hồ vài câu. Có người khả năng cảm thấy vị trí này không tốt. Đổi được cái khác phiến khu đi. Vì vậy lộ ra tương đối thanh tịnh. Các ngươi nếu là muốn đổi. Chỉ cần đưa ra yêu cầu. Hợp lý phạm vi bên trong sự tình. Tệ phái đều sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Mấy người bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Dữ Khánh hồ nghi nói. Tham dự nhân viên chỗ ở phiến khu còn có thể đổi để đổi lại. Vũ Thiên lắc đầu. Cũng không phải nói có thể đổi để đổi lại. Chẳng qua là tại có rảnh đưa gian phòng tình huống dưới. Tham dự khách nhân như đối hiện có nhà ở thấy không thoải mái. Đưa ra đổi thành yêu cầu. Chúng ta bình thường đều sẽ tận lực cân đối. Như các khu thật sự là trụ đầy. Vậy chỉ có thể là thỉnh khách nhân đem liền một ít. Nam Trúc tò mò. Nghe ngươi vừa rồi ý tứ. Nơi này bản là có chút khách nhân. Chẳng lẽ đều cảm thấy không thoải mái. Đều đổi thành đến địa phương khác đi hay sao? Vũ Thiên. Cũng không thể nói là đều cảm thấy không thoải mái đi. Khả năng cùng đại hội quy tắc tỉ thí có quan hệ. Quay đầu này tòa đỉnh núi bên trên tham dự người. Có khả năng sẽ trở thành cầm đầu đợt tỉ thí đối thủ. Có người được biết mặt khác tham dự nhân viên tình huống. Cảm giác đến thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Nghĩ tránh một chút cũng như thường. Dữ Khánh sờ lấy rear map nói thầm. Còn có thể dạng này làm. Xem ra thật đúng là chỗ nào đều có môn đạo. Nam Trúc thì hồ nghi nói. Theo Vũ Huynh ý tứ. Này trên đỉnh núi sở dĩ thanh tịnh. Là có cao thủ rồi. Vũ Thiên hơi cười. Cũng không nói rõ. Lập lờ nước đôi nói. Các ngươi quay đầu nếu là đối nhà ở thấy khó chịu. Cũng có thể đưa ra đổi thành. Tới sớm người cũng xác thực có cái này quyền ưu tiên. Cho nên muốn đổi liền kịp thời. Chờ khắp nơi trụ đầy. Vậy liền không tốt quấy nhiễu khách nhân khác. Muốn đổi cũng đổi không được. Dữ Khánh gật đầu. Vũ Huynh hảo ý chúng ta nhớ kỹ. Chúng ta sẽ suy tính. Tuy là nói như vậy. Kỳ thật căn bản không có ý định đổi. Cũng không cần thiết đổi. Bọn hắn mới mặc kệ có không có cao thủ gì. Bọn hắn cũng không phải tới tỉ thí. Cũng sẽ không tham gia tỉ thí. Này trên đỉnh núi có hay không cao thủ không có quan hệ gì với bọn họ. Phụ trách phiến khu an trí Vũ Thiên nói đến thế thôi. Để bọn hắn có việc tùy thời chào hỏi. Như vậy Hạ Sơn, mà Dữ Khánh mấy người cũng bắt đầu phân phối gian phòng. Cả tòa lâu vừa vặn 4 gian phòng. Lầu trên lầu dưới các 2 gian. Bách Lý Tâm chủ động yêu cầu ở tại dưới lầu. Nam Trúc lập tức cũng cướp xác định ở dưới lầu. Căn bản không cân nhắc lão thất cùng lão thập ngũ cảm thụ. Cũng không cho nói ra liền trực tiếp đem 2 người cho chi trên lầu đi. Quảng cáo, Dữ Khánh, Mục Ngạo Thiết nhìn nhau im lặng. Lại ngầm hiểu, xem xét liền biết lão thất cái tên này liền là nghĩ ở nữ nhân kia cửa đối diện. Tốt phương diện lui tới. Mặc dù như thế. Hai người vẫn là đem Nam Trúc kéo lên trên lầu xem gian phòng. Cửa phòng vừa đóng, Dữ Khánh đem hắn ngăn ở góc tường. Đè thấp lấy giọng chất vấn. Lão thất, Người cùng nữ nhân kia mấy cái ý tứ. Nam Trúc đem trói ở trên người hồ lô chậm rãi cởi xuống. Đặt ở trên sàn nhà. Cái gì mấy cái ý tứ? Mù suy nghĩ gì? Dụ Khánh đem bả vai hắn đẩy lên. Ít kéo, mấy vạn lượng đều không làm tiền. Còn giả trang cái gì hồ đồ? Đây là ngươi đời này ra tay lớn nhất một bút chi tiêu a. Ngươi có ý tứ gì ta mặc kệ. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Đưa tay trên dưới chỉ hắn hình thể. Ngươi cảm thấy nàng có thể coi trọng ngươi điểm nào nhất? Mục Ngạo Thiết bổ túc một câu. Nhìn hắn thịt nhiều. Đi đi đi. Nam Trúc tam hạ lưỡng hạ đem ngăn chặn chính mình hai người cho đẩy ra. Bất quá suy nghĩ một chút về sau. Lại chủ động khoác lên Mục Ngạo Thiết cánh tay. Cùi trỏ tại Mục Ngạo Thiết ngực sườn cọ a cọ. Dụ Khánh hai mắt mộng. Sửng sốt nhìn không hiểu động tác này là có ý gì. Mục Ngạo Thiết thì bị hắn làm cái toàn thân không được tự nhiên. Phất tay. Rút tay. Nam Trúc lại khoác lên không thả. Tay kia chỉ ngực của mình. Ta cùng với nàng trên đường đi dạng này. Nàng cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì phản cảm. Nói xong buông ra Mục Ngạo Thiết. Đối hai người nháy mắt ra hiệu. Một bộ các ngươi đã hiểu ra chưa dáng vẻ. Hai người lần này xác thực xem hiểu. Cho nên đều sững sờ trợn tròn mắt. Dụ Khánh hồ nghi nói. Thật hay giả. Nàng loại kia tính tình. Có thể để ngươi ăn một đường đậu hũ. Mục Ngạo Thiết cũng gương mặt khó có thể tin. Nam Trúc. Này. Cái này có thể giả sao? Ngươi làm 4 vạn lượng là giấy sao? Đó là ngân phiếu A. Nếu là không có điểm nắm bắt. Ta có thể tùy tiện nện nhiều tiền như vậy ra ngoài sao? Dữ. Mục hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhớ tới mập mạp chết bầm trên đường đi lại Bách Lý Tâm trên người tình hình. Hai người mạnh mẽ bị hắn cho chỉnh hâm mộ. Cùng có thích hay không Bách Lý Tâm không quan hệ. Liền là đơn thuần tại nam nhân ở giữa hâm mộ. Bất quá Dữ Khánh vẫn là cau mày nói. Lão Thất, ba người chúng ta, hắn có thể coi trọng ngươi. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nam Trúc trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Mục Ngạo Thiết, hai chúng ta dễ nhìn hơn người ý tứ. Dữ Khánh đưa tay dừng lại. Ý của ta là, càng phát giác nữ nhân này có vấn đề. Ngươi lớn lên có được hay không là một chuyện khác. Tiếp xúc thời gian lại không dài. Nàng căn bản đều không hiểu rõ ngươi. Dựa vào cái gì vừa thấy mặt liền có thể tùy ý ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy chính ngươi có mị lực lớn như vậy? Nam Trúc cũng rơi vào trầm mặc. Cuối cùng lại vung tay lên. Không trọng yếu. Hiện tại tiến vào cùng lui đều một dạng. Có khác nhau sao? Không có khác nhau. Nếu đưa tới cửa, quan tâm nàng có vấn đề hay không? Chỉ cần là khối thịt ngon. Trước ăn lại nói. Mục Ngạo Thiết nhắc nhở. 4 vạn lượng bạc. Nam Trúc không bao giờ thiếu lại nói. Lập tức đếm trên đầu ngón tay tại cái kia vô nghĩa. Thiên hạ huyền cấp tu sĩ nhiều vô số kể. Đại tiễn sư có thể có nhiều ít. Nữ đại tiễn sư thì càng thiếu. Huống chi vẫn là huyền cấp đại tiễn sư. Vậy thì thật là phượng mau lân giác tồn tại. Mà lại lớn lên còn rất đẹp. Như vậy điều kiện nữ nhân nguyện ý ủy thân. Các ngươi nói giá trị bao nhiêu tiền? 4 vạn lượng tính là gì? Thịt này nếu là có thể ăn vào. 5 vạn lượng đều đáng. Hai cánh tay cùng một chỗ duỗi ra. Đập vào hai vị sư đệ đầu vai. 1 phần vạn không có vấn đề đâu. Các huynh đệ, vậy liền kiếm lợi lớn. Chúng ta cũng có thể thêm một cái trợ thủ đắc lực không phải. Nhìn hắn một bộ vì đại gia không tiếc hy sinh nhan sắc dáng vẻ. Dữ, Mục hai người đồng thời liếc mắt. Đều nghĩ xì hắn một mặt nước bọt. Kiếm lợi lớn, Dữ Khánh đẩy ra tay hắn. Lão Thất, nào có tốt như vậy chiếm tiện nghi. Tốt như vậy điều kiện nữ nhân nguyện ý cùng ngươi. Ngươi cảm thấy hiện thực sao? Nam Trúc lắc đầu không thôi. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì. Nhưng bằng vào ta kinh nghiệm giang hồ đến xem. Đây không phải không thể nào sự tình. Chính là bởi vì nàng điều kiện quá tốt rồi. Ngược lại nhường phần lớn nam người chùn bước. Nàng nói không chừng đang đói khát lấy. Ta vừa lúc cùng nàng đụng vào nhau. Nhân duyên tế hội. Liền có thể sẽ ăn nhịp với nhau. Cái kia chính là duyên phận. Mục Ngạo Thiết nhìn chằm chằm hắn. Lão Thất, ngươi có chút cấp trên. Được rồi, giải thích với các ngươi không rõ. Tóm lại ta tự hiểu rõ nặng nhẹ, sẽ không chậm trễ chính sự. Nam Trúc vung tay lên, không nói cái này, lại hướng Dữ Khánh đưa tay. Lão thập ngũ, mượn ít tiền cho ta. Dữ Khánh trừng mắt, làm gì? Không có. Nam Trúc, trên người của ta tiền không nhiều. Mượn điểm kế bên người. Một phần vạn đụng phải tiêu tiền thời điểm. Cũng không thể nhường nữ nhân bỏ tiền a, đã tới cửa một cước. Nên nện tiền thời điểm không năng thủ mềm. Liền mượn 10 vạn lượng. Người yên tâm, lão cửu làm chứng, tuyệt đối trả lại ngươi. Có ta bảo bối này, ngươi còn lo lắng ta không trả nổi tiền của ngươi sao? Chỉ trên mặt đất hồ lô lớn. Dữ Khánh, nơi này ăn ở đều không cần dùng tiền. Sau này hãy nói, tóm lại liền là không mượn. Nam Trúc ngẫm lại cũng thế. Thêm nữa hiểu được từ nơi này vị trong tay móc xuất tiền tới tương đối khó. Cũng là lười nhác lại cầu hắn. Cúi người nhặt lên hồ lô lớn liền đi. Trước khi ra cửa vẫn không quên bàn giao hai người. Các ngươi hai cái thêm chút ánh mắt. Gặp phải nên trở về tránh thời điểm liền né tránh điểm. Đưa mắt nhìn hắn vội vàng đi xuống lầu. Chậm rãi ra khỏi phòng hai người rất là im lặng. Cũng có mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Quảng cáo, cứ việc đều biết lão thất cách làm không thích hợp, nhưng lại đều có thể hết sức lý giải lão thất hành vi. Dùng lão thất điều kiện, không tài, không mạo lại vô đức, không có tiền vẫn không có thể lực. Bình thường nhìn thấy cái có dạng nữ nhân liền muốn thi triển ba tấc không nát miệng lưỡi. Tài hoa, tới bác phương tâm, lại luôn dùng đứng sang bên cạnh kết thúc. Này đột nhiên tới này sao vừa ra? Duyên phận. Vẫn là điều kiện tốt như vậy nữ nhân. Không lên đầu mới là lạ. Cho nên đặc biệt có thể hiểu được nam mập mạp tâm tình. Nghe được dưới lầu mơ hồ truyền đến Nam Trúc cùng Bách Lý Tâm nói chuyện thanh âm. Dữ Khánh bỗng cảm thấy khái mà thán. Biết rõ khả năng có độc. Lại còn muốn đi nếm. Nam nhân kỳ thật rất không có tiền đồ. Người sống một đời. Mấy người có thể tránh thoát này chút phá sự. Mục Ngạo Thiết có vẻ như nói ra một câu rất có triết lý. Cũng hướng đi đối diện khác một gian phòng. Cũng xem như vậy xác định riêng phần mình gian phòng. Trên núi vào ở bạn mới. Chân núi trong đình dùng trà Ngô Dung Quý cùng Tiêu Trường Đạo kiến nghị đại gia đi bái phòng. Nhận thức một chút, Thiền Thiếu Đình lại thờ ơ. Nói thật ra, Long Quang Tông, không bằng, Quý Kiếm Sơn Trang. Tại tu hành giới giang hồ địa vị, không đáng hắn chủ động chạy đi tiếp. Người ta nếu là nguyện ý tới tiếp, hắn lại phản ứng cũng không muộn. Ngô, Tiêu hai người liền biết vị này giá đỡ lớn, cũng không có nói thêm cái gì. Chính bọn hắn gia đình lên núi. Trên đường, nhìn chung quanh, Ngô Dung Quý lại cười khẽ một tiếng. Huyền cấp đại tiễn sư đều tới. Xem ra bản khu lại toát ra hùng hồn đối thủ cạnh tranh. Tiêu Trường Đạo hơi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Nếu như quy tắc biến hóa không lớn, vậy liền vẫn là như cũ. Các phiến khu quyết ra 10 người tham gia đại khu chiến đấu. Sau đó các đại khu lại quyết ra 10 người. Này 100 người lại tham dự cuối cùng chiến đấu. Nơi này 10 cái danh ngạch, trong đình như chiếm 2 tịch. 4 vị đại tiễn sư lại chiếm 4 tịch. Cái kia cũng chỉ còn lại có 4 tịch. Đằng sau còn không biết sẽ vào ở người nào. Hai chúng ta nghĩ chiếm hai cái thứ tự độ khó tăng lên. Ngô Dung Quý, đúng thế, Tiêu huynh, không thể xem thường phiến khu bên trong quyết ra 10 vị trí đầu. Nói ra cũng được công nhận trong trăm có một, có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Tương lai giá trị bản thân khác biệt là rất lớn. Còn 10 cái đại khu 10 vị trí đầu. Cái kia đã là thiên hạ tân tú bên trong bài danh 100 vị trí đầu. Tiến vào 100 vị trí đầu. Ta là không hy vọng. Nhưng này phiến khu 10 vị trí đầu vẫn là có thể tranh thủ một thoáng. Tiêu Trường Đạo diễu diễu nói. Ngươi trên sự đề nghị núi tiếp. Không phải liền là ý này sao? Ngô Dung Quý ngừng lại tới ngầm hiểu cười một tiếng. Vẫn là muốn xem Thiền Thiếu mặt mũi lớn không lớn. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.